Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1301, A Lanh đến. Xế chiều hôm nay liền là đại hội báo danh hết hạn. Rốt cục muốn đến giờ phút này, Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động tin tức. Lại ngược lại nhìn về phía vậy theo ngày đang giống thị thị Serena cùng Aria. Cái này một tháng kế tiếp, Serena ngoại trừ mang theo Zorua về Vanivin thao đoạn thời gian kia bên ngoài. Cơ bản vẫn luôn là cùng Aria cùng một chỗ. Cũng là bởi vì đây, Serena cùng Aria quan hệ đã tốt đến không biên giới. Thậm chí ngay cả Ikkyo cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Thừa dịp hiện tại còn sớm, ta đi báo cái tên. Các người muốn đi dạo phố cái gì đều tùy ý. Đừng quá muộn trở về là được. Ikkyo há mồm ngáp một cái. Nắm lên ở trên ghế salon cá ướp muối nằm Zorua. Quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Serena cùng Aria quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Nhưng không có đối Ikkyo nói cái gì. Mà là tiếp tục cùng thì thầm. Đợi lát nữa chúng ta đi hai ngày trước đi cái kia mua sắm đường phố đi. Lần trước bởi vì Ikkyo vội vã gọi chúng ta trở về. Thật nhiều địa phương đều không đi dạo đâu. Ân, Serena, cái kia, Aria khẽ nhả khẩu khí. Đè xuống trong lòng do dự nói. Chúng ta gần nhất đều không có bồi Ikkyo. Dạng này có chút không tốt lắm đâu. Ikkyo tổng là một người ra ngoài. Nhưng không chờ Aria nói xong, Serena liền nâng lên miệng nhỏ trả lời. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn bộ kia đức hạnh. Không cần đoán đều biết hắn gần nhất đang làm cái gì. Ân. Serena, Aria không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Xem không hiểu Serena vì cái gì đột nhiên liền tức giận. Ai đã nói đến đây? Serena dừng một chút. Hơi vì điều chỉnh hạ tâm thái sau mới tiếp tục nói. Ta cũng liền cho ngươi nhiều kể một ít Ikkyo 560 sự tình. Cùng Alola người ở đó cùng sự tình. Để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ân. Aria trong nội tâm càng nổi lên nghi ngờ. Thậm chí dâng lên một tia cảm giác không ổn. Để cho ta ngẫm lại. Trước từ nơi nào nói lên. Vậy liền coi là báo danh kết thúc. Chỉ cần chờ đợi đại sẽ mở ra là được. Mới từ Lumio đại hội báo danh điểm đi ra Ikkyo. Duỗi lưng một cái nói ra. Đợi ngày mai khai mạc thức sau khi kết thúc. Liền sẽ tuyên bố tranh tài danh sách. Khi đó, Ikkyo còn chưa nói xong. Nằm tại Ikkyo đầu vai Zorua liền đã lên tiếng nói. Biết rồi. Khẳng định lại là muốn ta ra sân đúng không? Ân, đại đa số tình huống là muốn ngươi ra sân. Gặp được một chút có ý tứ đối thủ. Ta là sẽ đích thân ra sân. Ikkyo đưa tay sờ về phía đầu vai Zorua. Làm sơ suy nghĩ mấy giây nói. Xuất chiến Pokemon. Các loại ta suy nghĩ một chút lại nói. Lúc trước ta liền không nên biến thành bộ dáng của ngươi. Zorua tràn đầy ủy khuất đích nói thầm một câu. Được rồi, các loại năm nay sau khi kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi nguyên một năm đâu. Ikkyo cười ha hả an ủi. Dù sao, dù cho về sau không đi tham gia liên minh đại hội, chờ hắn Ikkyo trở thành quán quân, Zorua cũng cần tại nhiều khi thay hắn ra mặt. Không phải vậy thì thật là phiền đến không biên giới. Ngô Zorua nâng lên miệng nhỏ, thế nhưng không có nói thêm cái gì. Vậy thì tốt, chúng ta cũng nên ăn người ưa thích món điểm tâm ngọt. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi lại về. Chưa đợi Ikkyo nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Ikkyo, ta đến. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, biểu lộ cũng biến thành có chút quái dị. Bởi vì người tới chính là A Lanh, đã tại kết thúc động quật nơi đó sự tình sau khi kết thúc. Bị Ikkyo thả đi ngải vườn. Nói đến, Ikkyo lúc trước mặc dù là bởi vì một số ác thú vị mới buông tha cái này A Lanh. nhưng vì cam đoan có thể nhấc lên A-Lanh đấu trí, vẫn là cho A-Lanh ưng thuận không ít hứa hẹn. Nhưng là, tại Ikkyo những cái kia hứa hẹn bên trong, đối với không kết tội, không truy cứu trách nhiệm các loại một loại, những này A-Lanh hoàn toàn đều không thèm để ý. Duy chỉ có để ý chỉ có một điểm, trị liệu mã nông Chespin. Đúng vậy, A-Lanh bạn gái nhỏ kia, mã nông, nàng Chespin đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Ikkyo cho ra điều kiện nhưng cũng rất đơn giản. Tại Liên minh đại sẽ mở ra trước, thu thập đủ 8 tấm huy chương, cũng tức là trong 2 tháng thu thập đủ 8 tấm huy chương. Bây giờ xem ra A-Lanh đã làm đến, đoán chừng cái này 2 giữa tháng là không ngừng cưỡi phương tiện giao thông chạy tới chạy lui a. Còn lại điều kiện, liền chỉ có một điểm, tại Liên minh đại hội cùng As quyết đấu, vô luận thắng bại hay không, Ikkyo đều sẽ đi trị liệu cái kia Chespin. Tới, vậy là được, Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười trả lời. Đi báo danh đi, còn lại cũng không cần ta nói thêm cái gì. Đối chiến danh sách ta sẽ an bài tốt, ngươi chỉ cần xuất ra toàn lực cùng As đối chiến. Sau đó đem cái kia Chespin mang đến, ta sẽ cho nó chữa trị xong. Đối với trị liệu cái kia chỉ vì Zygarde một hệ liệt nguyên nhân mà lâm vào ngoài ý muốn hôn mê Chespin, Ikkyo cũng lười quá mức quan tâm. Trị liệu cái gì cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tiểu hú pa gọi tới, để tiểu hú pa tìm tới Sunnier là được. Dạng này cũng không tính vi phạm hứa hẹn, lại có thể nhìn thấy một trận đặc sắc hí kịch, đơn giản không thể tốt hơn. Duy đúng, Azazel Greninja thực lực mặc dù không làm rõ ràng được, nhưng vì phòng ngừa cuối cùng diễn biến thành Greninja ném ra hoàng kim chữa trị Shuriken, các loại tối nay vẫn là phải tìm đến As, đem As Greninja dạy bảo dạy bảo. Cứ việc mấy ngày nay giáo không ra cái dạng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhìn thấy hoàng kim chữa trị Shuriken. Ta biết, A-Lanh diện mục lạnh nhạt nhìn về phía Ikkyo, hít sâu một cái sau tiếp tục nói, chờ ta thắng được hắn, ta muốn cùng ngươi chiến đấu một trận, toàn lực chiến đấu. A, Ikkyo bĩu môi tiếng cười khẽ nói, chờ ngươi thắng được As rồi nói sau, đừng đến cuối cùng, ngay cả As đều không thắng được. Nói xong câu này, Ikkyo cũng không có ý định lại nói cái gì. Đợi lát nữa chỉ cần liên lạc hạ Dayantha, để nàng làm hạ tấm màn đen, an bài xuống đối chiến danh sách, đem hắn Ikkyo, còn có A-Lanh cùng As lẫn nhau dịch ra là được. Tốt nhất là chờ đến chuẩn trận chung kết thời điểm, để A-Lanh cùng As gặp được. Nhưng mà Ikkyo còn chưa đi ra hai bước, một bên lại đột nhiên truyền đến một đạo hơi ngạc nhiên thanh âm. Ikkyo, A-Lanh. Ikkyo cùng ngải viên đồng thời quay người nhìn lại, chỉ thấy As, Clemon, Bonnie ba người chính bước nhanh đi tới. Bất quá, As bọn hắn nhìn về phía A-Lanh ánh mắt vẫn là có như vậy mấy phần quái gì. Nói đến, cái này cũng không tính là As lần thứ hai nhìn thấy A-Lanh. Tại A-Lanh cầm lấy huy chương cái kia 2 tháng, As bọn hắn còn gặp được một lần A-Lanh. Lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng A-Lanh là từ cảnh sát Jenny đuổi bắt hạ đào thoát, cùng A-Lanh phát sinh một trận chiến đấu. Kết quả bởi vì Meo tổ ba người nhúng tay các loại một hệ liệt nguyên nhân, để As bọn hắn xem như minh bạch A-Lanh một chút cách đối nhân xử thế, cũng biết A-Lanh một chút qua lại. Đồng thời A-Lanh còn nói qua sẽ ở hết thảy sau khi kết thúc đi tự thú. Đối với A-Lanh, As hắn cũng không nói lên được quá nhiều. Duy có một chút As rất rõ ràng, đối mặt A-Lanh loại này đối thủ cường đại, hắn As nhất định sẽ đi đánh bại. Còn lại, cũng chờ đánh bại sau lại nói. Mặc kệ là vì A-Lanh biện hộ cho, vẫn là cái gì khác, cũng chờ sau khi kết thúc lại nói. Vừa vặn, cũng bớt đi tìm thời gian của ngươi. Ikkyo cảnh mắt A-Lanh, tại làm sơ gật đầu ra hiệu về sau, liền nhìn về phía As nói ra, người Greninja đâu? ở chỗ này, sao rồi? As từ bên hông lấy ra một cái Pokebo, hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo vừa định đưa tay từ As nơi đó cầm qua Pokebo, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ rơi mất. Ngược lại, từ trong túi tiền lấy ra một cái Pokebo phóng tới As trong tay, nói ra: "Đây là ta Greninja, mấy ngày nay ngươi mang theo. Nó sẽ chỉ bảo các ngươi như thế nào càng thêm hoàn mỹ lợi dụng Battle Bond. Cùng Battle Bond sau những cái kia mở rộng năng lực đặc thù. Tỉ như Greninja đối nước thao túng năng lực, Water Shuriken thao túng năng lực các loại một loại. Tốt a, cái này thuần túy là Ikkyo lười đi dạy bảo. Vẫn là để Greninja nó một cái đi dạy bảo hạ được." As cầm lấy trong tay Pokebo, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo. Thế nhưng không có ngốc kinh ngạc mấy giây, liền đem Pokebo lại đưa trả cho Ikkyo, nói: "Không được, ta không thể." Ikkyo cũng không có tiếp nhận, ngược lại cũng không quay đầu lại đi xa, đồng thời cười ngoác nói ra: "Đừng giấu vết, ta Greninja, đi theo ta đã có rất nhiều năm, có một số việc thật đúng là có thể giáo dục các ngươi. Mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm. Sau đó nha, nhanh đi báo danh đi. Nếu như thời điểm tranh tài gặp được ta, nhớ kỹ xuất ra toàn lực của ngươi. Đừng nghĩ lấy chỉ dùng năm nay thu phục Pokemon." As nhìn xem Ikkyo bóng lưng, lại quay đầu nhìn bên cạnh Plemon cùng Bonnie, cùng cách đó không xa Ngải Viên. Cuối cùng thở sâu hô lớn: "Ikkyo, cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta nhất định sẽ xuất ra toàn lực." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.